Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 400, tiền trợ cấp, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Dương Thiên Huyễn trào phúng một lần, tiếp theo, giọng điệu nghiêm túc nói. Ti Thiên Giám quả thật có chút bí mật, ví dụ như lão sư chưa bao giờ nói chuyện sư tổ, nhưng trong lòng ta biết, lão sư từng thí sư. Giết thầy, thí sư, Hứa Thất An xem lại trước đó một chút, nhớ tới tin tức tương quan vị giám chính đời đầu kia trong điều tra vụ án tang bạc. Giám chính đời đầu là ủng hộ hoàng thất cũ 500 năm trước, Bình Hải Vương ban đầu, về sau Võ Tông Hoàng đế xoán vị, giám chính liền biến thành giám chính hôm nay. Tin tức về giám chính đời đầu bị lau đi từ trong lịch sử. Lau sạch sẽ, cho dù là Hoài Khánh công chúa loại nữ học bá có thể cày lịch sử này cũng tìm không thấy chút tin tức nào, vẫn là thông qua Phật môn 500 năm trước truyền giáo, đột phá từ phương diện khác. Thì ra giám chính thật sự thí sư. Lúc trước còn chỉ là đoán, bây giờ xác thực rồi. Hứa Thất An nói, ý tứ của Dương Sư Huynh, Vân Châu xuất hiện vị thuật sĩ này, có liên quan với giám chính đời đầu. Dương Thiên Huyễn lắc đầu, cái này ta không biết, chớ hỏi nhiều như vậy, hệ thống thuật sĩ ngươi không hiểu. Cho dù là ta loại kỳ nam tử thế gian hiếm có này, cũng không biết thuật sĩ nhất phẩm cùng nhị phẩm gọi là gì. Hứa Thất An bây giờ đã không phải newbie nữa, bình thường mà nói. Loại tình huống này liền ý nghĩa, biết tin tức nhất phẩm cùng nhị phẩm, thì có thể biết rất nhiều bí mật của hệ thống thuật sĩ, mà loại bí mật này là không thể để người ngoài biết được. Vậy ngươi biết thuật sĩ có thể che chắn khí tức là mấy phẩm không? Dương Sư Huynh ngươi có thể làm được không? Hứa Thất An không cam lòng thử, cái này lại có thể nói với ngươi. Dương Thiên Huyễn nói, nếu che chắn khí số, thuật sĩ bình thường cũng có thể làm được, không khó. Có thể che chắn khí số cho người khác, lục phẩm trở lên. Nhưng đúng như ngươi nói, Lương Hữu Bình kia có thể che chắn tứ phẩm mộng vu bói toán cùng nguyền rủa. Trong thuật sĩ chỉ có một phẩm cấp có thể làm được. Lương Hữu Bình bị che chắn không phải khí số, mà là mệnh số, là thiên cơ. Dừng một chút, hắn nói, tam phẩm thuật sĩ, thiên cơ sư. Tam phẩm, thuật sĩ kia trong vụ án Vân Châu là tam phẩm. Hứa Thất An ngẩn ra. Cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Vụ án Vân Châu thế mà liên lụy đến tam phẩm thuật sĩ. Nếu là như vậy, tứ phẩm trận sư Dương Thiên Huyễn đương nhiên không làm được. Đáng giận, nếu sớm một chút biết tin tức quan trọng như vậy, ta sẽ coi như cái gì cũng không biết. Hứa Thất An thầm nhủ, mưu tính của tam phẩm thuật sĩ, cho dù nhìn thấu cũng không thể nói toạc ra. Cái này không phải nhát gan, là hình thức tư duy của người trưởng thành. Cần nể mặt nhau, người nhớ giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài, nhất là chuyện lão sư thí sư. Dương Thiên Huyễn dừng một chút, bổ sung nói, ta không phải sợ lão sư, ta là cảm thấy, ông một đống tuổi rồi, không thể mất khí tiết tuổi già. Ta phải chừa chút mặt mũi làm người cho ông, người càng giải thích, càng thể hiện ngươi trột dạ. Ta nào dám nói lung tung, dám chính một đầu ngón tay có thể nghiền chết ta. Hứa Thất An gật gật đầu, đồng ý nói. Ta cũng cảm thấy nên cho giám chính vài phần thể diện. Dương Thiên Huyễn mỉm cười nói, ngươi quả nhiên là nam nhân thú vị, giống với ta. Ti Thiên Giám lịch sử không dài, rất nhiều chuyện thật ra rất dễ tra, không giống đạo tôn cùng nho thánh, kẻ sau là người mấy ngàn năm trước, vị trước dứt khoát là thoát ly lịch sử ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An tính sau khi về kinh bí mật điều tra Ti Thiên Giám. Thuận tiện tra việc nhà Tô Tô chút, cũng không phải thăm thân thể người ta không có thân thể. Ọc ọc, Hứa Thất An có chút đói bụng, hắn liền từ trong quan tài đi ra. Ta đi tìm chút đồ ăn, Dương Thiên Huyễn hỏi, vậy ngươi chuẩn bị giải thích việc mình chết mà sống lại như thế nào? Hứa Thất An bỗng nhiên cứng đờ, đúng vậy, hắn giải thích việc chết mà sống lại như thế nào? Đại lão trong kinh thành cũng không phải là dễ lừa dối. Mà hắn bây giờ đã không phải khoái thủ nho nhỏ huyện Trường Nhạc năm đó. Ồ, năm nay vẫn là khoái thủ nho nhỏ. Là khoái thủ nho nhỏ lúc trước. Hứa Thất An yên lặng nằm về trong quan tài. Ta trước không lộ mặt, đợi tới kinh thành, lại hỏi ý kiến ba ba ta. Dương Sư Huynh, chuyện thức ăn, liền làm phiền ngài rồi. Dương Thiên Huyễn gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tiếp theo kinh ngạc hỏi. Người không phải từ nhỏ cha mẹ đều mất. Được nhị thúc nuôi lớn sao? Thật ra ta là con tư sinh của Ngụy Uyên. Cái gì? Dương Thiên Huyễn chấn động biến sắc. Hứa Thất An là con tư sinh của Ngụy Uyên. Ngụy Uyên thế mà có con Tư Sinh. Nội thành, Hứa phủ, buổi sáng hôm sau, Nam Cung Thiến Nhu mang theo hai gã đồng la, gõ mở cổng Hứa phủ. Thật ra cửa hông đã mở, nhưng lấy thân phận kim la của hắn, tự nhiên là phải đi cửa giữa. Lão Trương gác cổng mở ra cửa giữa, thấy ba vị đả canh nhân, vội vàng cúi đầu, nói: "Mấy vị đại nhân, có cần gì sao?" Bởi vì đại lang là đả canh nhân, hắn đối với cấp bậc, sai phục của đả canh nhân có hiểu biết nhất định. Vị nữ tử đả canh nhân ngực thêu đồng la màu vàng này, thoạt nhìn thân phận địa vị đã phải cao hơn đại lang. Lúc này, sắc trời vừa sáng, Nam Cung Thiến Nhu nhìn quét Lão Trương, ánh mắt nhìn phía bên trong phủ, nói: "Ngự đao vệ bách hộ Hứa Bình Chí, có ở trong phủ không?" Hắn là phụng lệnh nghĩa phụ, cho tiền trợ cấp Hứa Thất An, 300 lượng bạc. Giá trị đồng la chỉ có như vậy, quy củ chính là quy củ. Nhưng Nam Cung Thiến Nhu biết, lợi ích về sau người Hứa gia có thể được ăn, tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Ví dụ như chức quan ngự đao vệ bách hộ, có thể nâng tiếp lên trên. Người đọc sách thư viện Vân Lộc sắp tham gia kỳ thi mùa xuân kia, tương lai con đường làm quan sẽ không là bị phái đến huyện khác xa xôi nữa. Có, lão gia cùng phu nhân giờ phút này ở nhà sau dùng cơm. Đại nhân ngài tới nhà trước dùng bữa, tiểu nhân đi gọi lão gia. Lão Trương gác cổng cung kính dẫn ba vị đả canh nhân vào nhà trước, dặn dò hạ nhân bưng lên trà nóng. Hai vị đồng la khách khí cảm ơn, thái độ phi thường thân mật. Nam Cung Thiến Nhu chưa tiếp trà, nói: "Không cần lãng phí thời gian, dẫn bản quan qua đó." Hết quyển 1, Kinh Sát Phong Vân, cách chương.